Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thời điểm này, lương của giáo viên còn thấp hơn lương của nữ công nhân kéo sợi nhưng sau đó dần dần bằng nhau ôi lại sau đó nữa. Lương của giáo viên sẽ cao hơn lương của công nhân. Đợi cho đến khi Lữ Tú Anh về hưu, tiền lương hưu lại càng kém xa. Trong tương lai hiệu quả và lợi ích của nhà xưởng kéo sợi bông không khả quan nên tiền lương hưu của công nhân cũng bị cắt xén bớt. Sau khi Lữ Tú Anh về hưu đồng lương hưu bà nhận được rất ít ỏi. Một tháng cũng chỉ hơn 1.000 đồng nhân dân tệ, còn lương hưu của giáo viên cao hơn tận mấy ngàn. Lữ Tú Anh thường xuyên nhắc tới, lúc trước thật nên đến trường tiểu học quản hồ sơ, ai mà có ngờ được đâu chứ. Thời điểm ấy ai cũng nghĩ là làm công nhân lương ổn hơn, làm giáo viên lương không nhiều. Có ai mà ngờ vật đời sao rời, về sau lại đổi ngược lại cho nhau đâu chứ. Chỉ là những nguyên do trên, lúc này Lâm Dược Phi có nói thì Lữ Tú Anh cũng chẳng tin. Mẹ, mẹ cứ đến trường tiểu học làm giáo viên quản lý hồ sơ đi, trong tương lai lương hưu của giáo viên cao hơn công nhân nhiều lắm đấy. Lâm Dược Phi nói, Lữ Tú Anh không mảy may do dự mà khoát tay, chuyện đó là không thể nào xảy ra đâu. Lâm Dược Phi cho rằng thực sự xảy ra, lương có hơi thấp chút cũng không sao đâu mẹ, dù sao con cũng sắp đi làm kiếm tiền rồi. Con sẽ nuôi cả nhà mình. Lữ Tú Anh nghe thấy những lời của Lâm Dược Phi, mặt mày rạng rỡ như hoa nở. Thứ Lâm Dược Phi thực sự quan tâm không phải là tiền. Lý do anh rất muốn mẹ mình đổi công việc khác là bởi vì chế độ làm việc 3K luân chuyển thực sự là quá hại sức khỏe. Cứ 7 ngày làm ca ngày thì lại 7 ngày làm ca giữa và lại nối tiếp với 7 ngày làm ca đêm. Làm ca giữa và ca đêm đều phải thức đêm. Thời gian nghỉ ngơi và làm việc bị xáo trộn trong một khoảng thời gian mấy năm dài đằng đẵng. Bây giờ Lữ Tú Anh đã xuất hiện một số triệu chứng ban đầu của chứng suy nhược thần kinh, rất khó đi vào giấc ngủ thì lại rất nông. Càng lớn tuổi, bệnh suy nhược thần kinh của Lữ Tú Anh càng ngày càng trầm trọng. Mỗi đêm bà đều phải phụ thuộc vào thuốc ngủ nhưng cũng chỉ chợp mắt được vài tiếng. Chất lượng giấc ngủ không tốt thì đương nhiên sức khỏe cũng suy yếu cơ thể. Cũng theo đó mà sinh ra đủ thứ bệnh khác. Lãng tai, tay chân đau nhức, giãn tĩnh mạch, đây đều là những bệnh nghề nghiệp để lại vì làm việc trong nhà xưởng từ khi còn trẻ. Lâm Dược Phi không muốn mẹ mình phải tiếp tục vất vả làm việc trong xưởng nữa. Dự định lúc đầu của anh là chờ đến khi bản thân có thể kiếm được ra tiền sẽ để mẹ bán đứt thâm niên, sớm về hưu. Nhưng mà hôm nay nghĩ đến cơ hội được điều qua trường tiểu học để quản lý hồ sơ, Lâm Dược Phi thấy hợp hơn so với việc để bà về hưu sớm. Hiện tại Lữ Tú Anh vẫn còn trẻ, tính bà lại không chịu ngồi yên, ngày nào cũng chỉ để bà ngồi không ở nhà trái lại làm cho bà buồn bực đến mệt mỏi, đến trường tiểu học làm giáo viên quản lý hồ sơ đúng rất phù hợp. Lâm Dược Phi dùng tình cảm để chạm vào trái tim người khác và dùng đạo lý để người khác thấu hiểu, vận dụng tài khéo ăn khéo nói mà mình rèn giũa được sau nhiều năm kinh doanh làm ăn để thuyết phục Lữ Tú Anh đổi công việc. Hốc mắt Lữ Tú Anh đỏ hoe, vội vàng quay lưng đi, núp sau Lâm Tiếu lén lau nước mắt. Thật sự đã trưởng thành rồi, bắt đầu biết thương mẹ rồi. Lữ Tú Anh cảm động khóc một lúc nhưng sau đó lại không mảy may do dự từ chối Lâm Dược Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quê nhà của Lữ Tú Anh rất gần, chỉ mất 100 cây số đi đường, lái xe theo đường cao tốc chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Đây là tốc độ trước khi trọng sinh của Lâm Dược Phi. Trước khi Lâm Dược Phi trọng sinh, hàng năm anh đều lái xe đưa Lữ Tú Anh về thăm quê nhà mấy chuyến, đi đường cao tốc vừa nhanh đường lại vừa bằng phẳng, chỉ cần chuẩn bị ít đồ ăn thức uống, Lữ Tú Anh ngồi trên xe ăn này ăn kia thoáng cái thôi đã đến nơi. Còn bây giờ mỗi lần về thăm quê lại không đơn giản và dễ dàng như vậy. Đường cao tốc vẫn chưa được xây dựng, xe buýt chỉ có thể đi đường quốc lộ bình thường, một nửa đường đầy ổ gà, người ngồi trên xe sóc nảy đến thất điên bát đảo. Bên trên xe buýt mùi người, mùi mồ hôi, xăng dầu đủ thứ mùi trộn lẫn vào nhau. Mùa đông thì còn đỡ chứ mùa hè thì ôi thôi rõ khổ. Người ngóng trông được về thăm quê ngoại cả nửa cái mùa hè Lâm Tiếu sau một chặng xe đường dài. Khi đứng ở trạm dừng chân, trong lòng cũng bắt đầu sinh sợ hãi, rúc thẳng vào lồng NGC Lữ Tú Anh. Đi đến bên cạnh xe buýt, cô còn chưa lên xe. Chỉ vừa nghe thấy mùi khí thải từ đuôi xe cô đã choáng váng mặt mày. Mũi của Lâm Tiếu thính từ bé, trong nhà gói sủi cảo phải nêm nếm nhân bánh đến lửa tú anh còn phải dùng đầu lưỡi nếm vị mặn nhạt. Nhưng chỉ cần gọi Lâm Tiếu tới ngửi thử thôi, cô liền nhận biết được ngay là muối đã được nêm vào trong đấy đủ hay chưa đủ. Thần kỳ nhất chính là, người trong nhà sắp bị cảm, Lâm Tiếu có thể đoán được trước. Lúc mới đầu cả Lâm Dược Phi và Lữ Tú Anh đều không tin, cho là Lâm Tiếu mới tí tuổi đầu đã học thói nói hưu nói vượn. Nhưng sau mấy lần Lâm Tiếu nói trúng phóc, ngày hôm trước chỉ vừa nói, ngày hôm sau đúng thật là cảm lạnh rồi hành sốt, lúc đó hai mẹ con anh mới tin. Lữ Tú Anh hỏi người sắp bị cảm lạnh trên người sẽ có mùi gì, nhưng Lâm Tiếu cũng không thể hình dung rõ ràng được. Thì là mùi của sự cảm lạnh thôi, sau khi hết cảm mùi trên người cũng sẽ thay đổi theo luôn. Bởi vậy, xe buýt giữa cái mùa hè nóng nôi oi ả đối với một người có khứu giác nhạy bén khác thường như Lâm Tiếu mà nói, như đang bị tra tấn gấp mấy lần vậy. Vừa lên xe cô liền nép vào trong N, G, Ự, C Lữ Tú Anh như một chú mèo bị ốm. Lữ Tú Anh làm cho Lâm Tiếu một cái khẩu trang, chỉ có một lớp vải xô mỏng tang, dùng tăm chấm lấy một ít dầu cù là thoa dưới lớp khẩu trang sau đó đeo lên trên gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiếu. Bà còn mang theo mơ và vỏ quýt để Lâm Tiếu nhai trên đường đi. Đoạn đường này, Lâm Dược Phi cũng trải qua gian nan cực kỳ. Trước khi trọng sinh, đoạn đường đi chỉ là nửa tiếng đồng hồ chạy trên đường cao tốc, còn bây giờ ngồi nghiêng ngả trên xe buýt 4 giờ đồng hồ. Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại, những người trên xe tranh nhau chen lấn xô đẩy để lao xuống xe. Có người còn xém chút nữa giẫm phải chân Lâm Tiếu, Lâm Dược nhanh tay lẹ mắt đưa tay chặn người kia lại. Cẩn thận chút chứ, xe buýt đi xa, Lâm Tiếu hít sâu không khí mới mẻ mấy cái, lập tức như được sống lại. Giống như một con nai trong rừng, cô tung ta tung tăng chạy theo hướng về nhà quê. Lâm Tiếu nhớ đường rất giỏi, khi còn bé sức khỏe cô yếu nên Lữ Tú Anh không dám dắt theo cô ngồi xe buýt. Lần đầu tiên dắt theo Lâm Tiếu ngồi xe buýt về quê là hồi năm ngoái, tổng cộng cũng chỉ mới về quê được 2 lần, vậy mà Lâm Tiếu lại nhớ đường rất đúng. Tiếu Tiếu, chúng ta đi mua thịt trước đã con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu nghe được giọng nói của Lữ Tú Anh, ngay lập tức đổi hướng, chạy sang một con đường khác. Thậm chí cô còn nhớ rõ cả đường để đi đến chợ. Lữ Tú Anh kêu cắt 2 cân thịt rồi mua thêm 1 trái dưa hấu. Mở miệng không, người bán hàng hỏi, dưa hấu thời này chất lượng vẫn còn kém rất xa với chất lượng dưa trong tương lai. Mở dưa hấu giống như mở hộp bí mật vậy. Thường những quả ruột trắng thì sẽ không ngọt một chút nào. Bởi vậy mua dưa hấu đều sẽ được mở miệng, cắm mũi D, A, O nhọn vào quả dưa hấu, khoét một lỗ hình tam giác, rút một miếng dưa hấu nhỏ ra để xem thử, nếu là đỏ thì mới mua. Lữ Tú Anh lắc đầu, khỏi mở miệng, mang về cũng đem treo xuống dưới giếng. Chọn cho tôi quả ngon ngon là được, nhưng tôi nói trước đấy nhé, nếu bổ ra ruột dưa hấu mà màu trắng là tôi ôm ra đây tìm bà đổi đấy. Người bán dưa hấu cười trừ, được, mua thịt rồi mua dưa hấu lượn lờ thêm một chút, tổng cộng đi bộ hơn 20 phút. Lữ Tú Anh dắt Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu đi đến cửa thôn, bắt đầu có người quen chào hỏi không ngớt. Về thăm nhà đấy à Tú Anh, mọi người nhìn vào khuôn mặt của ba mẹ con trước, sau đó mới nhìn xuống đồ đạc mà bà mẹ con đang xách trên tay. Đi đến cổng sân nhỏ của ngôi nhà, xa xa Lâm Tiếu đã nhìn thấy bà ngoại của mình đang đợi ở cổng. Lâm Tiếu ngay lập tức ném miếng thịt lợn trong tay vào tay của anh trai rồi chạy như bay về phía bà ngoại. Bà ngoại, Lâm Tiếu nhào vào trong lòng bà, hít lấy mùi hương khiến cô yên tâm. Cháu nhớ bà nhiều lắm. Lâm Dược Phi đi sau, anh bước vào mảnh sân nhỏ, sau đó chào người thân đã mất từ lâu của mình. Cháu chào bà ngoại, chào cậu ạ. Lữ Thế Vinh bỗng trừng lớn 2 mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Dược Phi. Biết bao nhiêu năm rồi Lâm Dược Phi không gọi ông một tiếng cậu. Úi chà, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây rồi đấy à, cách trương.